khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 40, cái thang trời này cũng không thể leo lên mãi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bữa tiệc cao cấp do ông Gao tổ chức, Tiết Bùi đã gặp Giang San Văn. Cô ấy hôm nay ăn mặc rất tinh tế, trong chiếc váy dài hở lưng, thắt lưng điểm xuyết những viên đá lấp lánh, tóc đen môi đỏ, vô cùng xinh đẹp và cuốn hút trong sảnh tiệc. Cô ấy đang ngồi trên sofa thưởng thức rượu. Cô ấy không đến một mình, bên tay phải cô ấy là một người đàn ông Pháp cao lớn, phong độ, mặc vest, tóc dài xoăn, có khí chất của một nghệ sĩ, trông họ rất xứng đôi. Khi ba người gặp nhau, Tiết Bùi không hề cảm thấy ngượng ngùng, anh lịch sự mỉm cười chào hỏi, không có ý định trò chuyện. Tuy nhiên, Giang San Văn ngay lập tức buông tay người đàn ông Pháp, thì thầm gì đó vào tai anh ta rồi mỉm cười bước về phía Tiết Bùi. Chúng ta nói chuyện một lát nhé. Khi đến gần, Giang San Văn chủ động nâng ly chạm vào ly của anh, nở nụ cười. Tiết Bùi nhìn về phía người đàn ông không xa, môi mỏng khẽ cong. Hình như không tiện lắm, chỉ mới quen hôm qua thôi. Anh ấy là một nhà thiết kế người Paris, không quen lắm, chỉ là tình cờ gặp nhau ở cửa mà thôi. Giang San Văn chủ động giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Tiết Bùi, có vẻ anh chẳng để ý đến những gì cô nói. Cô ấy thoáng có chút buồn bã, nhưng vẫn không bị sự lạnh lùng của anh làm lùi bước, như thể đã quen với điều đó. Cô ấy giả vờ đùa, lúc nào anh lại có thái độ này với tôi thế? Chúng ta đã nửa năm không gặp rồi, chẳng lẽ anh không muốn trò chuyện với tôi một chút sao? Giang San Văn nói vậy, Tiết Bùi cũng không tiện từ chối nữa. Anh nhìn đồng hồ, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, anh còn 20 phút nữa. Anh ngồi xuống sofa bên cạnh, nhấp một ngụm rượu vang, động tác đơn giản ấy lại trở nên vô cùng duyên dáng, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch và cuốn hút. Giang San Văn đã lâu không gặp anh, khi gặp lại, những cảm xúc xao xuyến ngày xưa lại giống như rượu vang, chao đảo trong lòng cô. Cô ấy thường nghĩ, nếu có thể yêu một người như Tiết Bùi khi còn trẻ, có lẽ đó cũng là một điều viên mãn. Sau khi chia tay Tiết Bùi, cô đã quen nhiều người bạn trai, nhưng không ai có thể khiến cô như vậy, cứ mãi nhớ nhung. Mỗi người bạn trai sau này cô luôn vô thức so sánh với Tiết Bùi. Cô luôn nghĩ nếu là Tiết Bùi, anh sẽ không làm như vậy, không nói những lời thiếu tôn trọng phụ nữ, không phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn, không làm những chuyện ngu ngốc, không chỉ nghĩ đến chuyện T, N, S, D, C, người như vậy chỉ như cầu vồng, khi gặp mới biết có. Cô nghĩ, trong đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại người như vậy nữa, chỉ cần đứng ở đó, anh đã khiến trái tim cô loạn nhịp, cả ngày hồi hộp, mỗi ánh mắt của anh đều khiến cô cảm thấy rung động, khó quên. Anh nói xem, Paris nhỏ như vậy, sao chúng ta nửa năm qua lại không gặp nhau, có phải rất kỳ lạ không? Tiết Bùi không trả lời, chỉ hỏi, cô đến đây khi nào? Giang San Văn giả vờ tiếc nuối nói, chắc là anh không chú ý đến vòng bạn bè của tôi đến sớm hơn anh nhiều, từ tháng 2 rồi, tôi chuyển đến đây và chưa rời đi bao giờ. Tiết Bùi nhìn ra ngoài, nơi màn đêm bao phủ, từ khi đến Pháp, ít khi dùng các phần mềm mạng xã hội của Trung Quốc. Thật sao? Tôi không tin lắm, Giang San Văn giả vờ đùa, chống cằm nhìn anh. Vậy anh liên lạc với gia đình thế nào? Chu Y Y có liên lạc với anh không? Với cô ấy thì tôi ít liên lạc lắm. Giọng Tiết Bùi trầm xuống. Anh nói nhẹ nhàng, nhưng Giang San Văn có chút bất ngờ. Tại sao? Rất nhiều chuyện đâu cần lý do. Chắc không phải vì cô ấy có bạn trai rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang San Văn nâng lông mày, như thể đang xem kịch vui. Sau vài giây do dự, Tiết Bùi không biết vì sao lại khẽ cong môi, nói một cách thờ ơ. Có lẽ là vậy, Giang San Văn nói thẳng, không hề né tránh. Nói thật, tôi rất bất ngờ, trước kia tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ mãi thích anh cơ. Tôi nghĩ có lẽ phải đến ngày anh kết hôn cô ấy mới thôi buông bỏ mối tình 10 năm ấy. Giờ thì xem ra, tôi đã nghĩ sai. Nhưng cũng phải, 10 năm rồi, đủ để một người chết tâm cả trăm lần, ngàn lần. Huống chi đây mới chỉ là lần đầu. Lần sau gặp lại, tôi phải chúc mừng cô ấy mới được. Tiết Bùi nhẹ cười một tiếng, không nói gì. Ngón tay dài và thanh thoát của Tiết Bùi siết chặt thân ly. Các khớp ngón tay hiện lên những tia tĩnh mạch, cho thấy cảm xúc đang thay đổi. Nhưng ánh mắt của anh vẫn lạnh nhạt, không hề quan tâm. Giang San Văn không để ý đến những chi tiết này, tiếp tục nói. Tôi nhìn thấy trên vòng bạn bè của cô ấy và bạn trai hình như khá ngọt ngào. Gần đây họ còn nhận nuôi một con vật nhỏ nữa. Tiết Bùi cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Thế à, tôi không để ý lắm. Giang San Văn muốn xem xét phản ứng của anh, nhưng Tiết Bùi vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ. Bất kể cô nói gì, anh dường như lúc nào cũng tỏ ra không mấy hứng thú. Không lâu sau, bữa tiệc chính thức bắt đầu, Tiết Bùi được chủ nhà mời đến khu vực chính. Trước khi đi, Giang San Văn bất ngờ từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh. Tiết Bùi cúi xuống nhìn, là cái tên quen thuộc, Chu Vĩnh Cường, thầy giáo toán hồi trung học của anh. Tiết Bùi nghi hoặc, cô sao lại có danh thiếp của thầy Chu? Ngày trước tôi gặp thầy ấy ngoài phố, không biết từ khi nào thầy ấy cũng đến Pháp, hiện đang mở một cửa hàng sách ở Rue Cabron. Không ngờ nhiều năm rồi, thầy vẫn nhận ra tôi bảo thầy anh cũng ở Pháp, thầy mới đưa cho tôi tấm danh thiếp này, chắc là thầy nghĩ chúng ta vẫn còn liên lạc, muốn tôi đưa cho anh. Tiết Bùi nhận lấy danh thiếp, gật đầu, không nói gì thêm, đứng dậy nói với cô ấy. Xin lỗi, tôi còn chút việc, phải đi trước. Giang San Văn chưa kịp nói lời chia tay, thì bóng dáng Tiết Bùi đã khuất sau cửa. Tiết Bùi rời đi một lúc, Giang San Văn ngồi trên sofa uống hết ly rượu đỏ. Cô uống hơi say, chưa kịp chờ bữa tiệc kết thúc đã rời đi, lảo đảo bước đến bãi đỗ xe, người đàn ông Pháp lúc nãy vẫn còn đợi cô trong xe. Xong rồi à, người đàn ông lại gần, ngửi thấy mùi rượu từ người cô, nhíu mày, quan tâm nói. Chloe, hôm nay em uống hơi nhiều rồi, có vẻ như cuộc trò chuyện không được vui. Giang San Văn hạ cửa sổ xe, muốn hít thở không khí, giọng nói yếu ớt. Chạy xe đi, tối nay tới căn hộ của tôi. Người đàn ông vẫn tiếp tục hỏi, em buồn bã thế này, có phải vì người đàn ông Trung Quốc lúc nãy không? Giang San Văn châm một điếu thuốc, tóc cô theo động tác rơi xuống vai, ánh nửa phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp của cô, mang đậm phong cách của một bộ phim nghệ thuật u ám. Cô không nói gì, hút hết điếu thuốc rồi cười nhẹ, như một sự thừa nhận. Vậy em và anh ta có mối quan hệ gì? Giang San Văn lười biếng ngẩng mắt, đôi mắt ngà ngà say nhìn về phía anh. Nếu tôi nói đó là người yêu cũ, anh có giận không? Không, người đàn ông Pháp cười nhẹ, cúi xuống thắt dây an toàn cho cô. Vì anh ta trông có vẻ không hề quan tâm đến em. Giang San Văn nghe xong không hề giận, ngược lại còn cười. Ngay cả một người ngoài cuộc cũng nhận ra điều này, chỉ có cô là vẫn không thể thấy rõ sự thật. Khoảng gần 10 giờ, bữa tiệc kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Bùi rời khỏi đám đông ồn ào. Nét mặt anh trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt hơn rất nhiều, trên người còn vương lại một chút hơi men, có lẽ vì hơi say, bước đi hơi loạng choạng. Khi người phục vụ muốn lại gần đỡ anh liền phẩy tay từ chối. Trợ lý Tiểu Mạc thấy Tiết Bùi đi tới liền vội vàng xuống xe mở cửa, hỏi. Giám đốc Tiết, sao hôm nay kết thúc sớm vậy? Tôi còn tưởng phải đến nửa đêm cơ. Ừ, vậy chúng ta về căn hộ hay đến công ty? Tiết Bùi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố ánh đèn rực rỡ, anh đã ở đây nửa năm, nhưng vẫn không thể tìm được cảm giác thuộc về. Về căn hộ đi, anh nói, vâng, Tiểu Mạc quay vô lăng, chiếc xe chạy êm ái trên đường, trong xe vang lên những bản nhạc nhẹ nhàng, Tiết Bùi ngả người ra sau, nhắm mắt, định nghỉ ngơi một chút, nhưng trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt quen thuộc và sống động. Trong đêm tĩnh lặng này, anh lại nghĩ đến Chu Y Y, không rõ lý do, không có dấu hiệu gì báo trước. Anh lại chìm vào một cảm xúc khó chịu, không thể giải tỏa. Thực ra, vừa rồi anh đã nói dối Giang San Văn. Anh bảo mình không còn theo dõi cuộc sống của Chu Y Y từ khi đến Pháp, nhưng đó là nói dối. Thực tế, hai tháng qua, như một phản ứng thèm thuốc, anh trở nên ngày càng BNSHN và cuồng loạn. Chính anh cũng cảm thấy mình đang trở nên lạ lẫm. Hầu như mỗi ngày, anh đều mở vòng bạn bè của cô ấy. Xem những cập nhật về cuộc sống của cô. Đó là cách duy nhất anh có thể biết được tình hình của cô. Anh muốn biết cô giờ thế nào, có bao giờ nhắc đến anh không, dù chỉ là một từ một câu. Nhưng anh thấy những bức ảnh, và trong đó là những khoảnh khắc của cô với Lý Chú. Họ kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, cô và Lý Chú cùng ăn lẩu. Trong ảnh cô chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng dường như rất vui vẻ. Vào kỳ nghỉ lễ 1 năm, họ cùng nhau đi ngắm bình minh ở thành phố Vân. Cô quay lưng về phía máy ảnh dựa vào lan can. Trên lưng mang một chiếc ba lô leo núi. Tiết Bùi nhận ra tóc cô dường như dài hơn một chút. Có vẻ cô gầy đi so với trước. Họ còn đi xem một buổi biểu diễn của ban nhạc tại một lighthouse địa phương. Cô hào hứng quay video, nhưng không gian quá ồn ào, tiếng người và nhạc lẫn lộn nhau, rất chói tai. Vài giây cuối, cô hình như nói gì đó, Tiết Bùi đã xem đi xem lại cả 6-7 lần mới nghe hiểu. Cô đang nói với Lý Chu. Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Anh còn thấy họ cùng nhận nuôi một con mèo, gọi là Chúc Chúc. Lúc đầu anh chưa nhận ra gì, cho đến khi Chu Tiểu Mạc trêu đùa mới nhận ra, tên mèo là sự chơi chữ với tên của Lý Chu. Anh chợt nhận ra rằng dấu vết của mình trong cuộc sống của Chu Y Y đã hoàn toàn bị Lý Chu xóa sạch. Có lẽ là do hơi men quá mạnh tối nay, Tiết Bùi lại có những suy nghĩ không nên nảy sinh. Anh thậm chí nghĩ, nếu anh nói với Chu Y Y rằng anh hình như có cảm tình với cô, liệu cô có chia tay Lý Chu để ở bên anh không? Ngay sau đó, anh cảm thấy mình chắc chắn đã điên rồi, mới có thể nảy sinh những suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Gió ngoài cửa sổ thổi vào, anh tỉnh táo hơn, và suy nghĩ vớ vẩn đó cũng dần dần bị gạt ra khỏi đầu. Cảm giác say đã tan đi khá nhiều, đến ngã tư đèn đỏ, Tiết Bùi theo thói quen lại mở vòng bạn bè của Chu Y Y. Anh bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Hình như thiếu mất một cái gì đó, anh nhíu mày, kéo xuống dưới, lướt mãi đến tận cuối cùng. Rồi xác nhận lại, vẫn không thể tin được. Chu Y Y đã xóa hết mọi thứ liên quan đến anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cuốn sách anh tặng cô, những bức ảnh phong cảnh họ chụp khi đi du lịch cùng nhau, món quà sinh nhật anh tặng, và cả bức ảnh chụp chung ở quán ăn gần trường vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô. Những ký ức ngọt ngào của cô với anh, cô đều xóa sạch, không còn một dấu vết nào. Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Tiết Bùi. Anh thừa nhận rằng chưa bao giờ mình lại hoang mang như lúc này. Sắp đến nơi rồi, trợ lý Tiểu Mạc từ từ lái xe vào gara. Khi anh vừa quay vô lăng, bỗng nghe thấy tiếng Tiết Bùi từ ghế sau. Ban đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, cậu có biết tại sao lại có người lại xóa hết vòng bạn bè cũ không? Hả, Tiểu Mạc ngẩn người, xác nhận lại rằng Tiết Bùi đang hỏi mình, rồi trả lời. Chắc là không muốn giữ lại nữa thì xóa thôi, tôi cũng thường xuyên xóa. Nhưng nếu chỉ xóa hết những thứ liên quan đến một người thì sao? Tiểu Mạc rất tự nhiên trả lời, chắc là muốn hoàn toàn quên người đó, bắt đầu lại thôi. Bắt đầu lại, Tiết Bùi lặp lại mấy từ này, trái tim anh dần dần chìm xuống. Chu Y Y muốn bắt đầu lại, vậy còn anh thì sao? Anh phải làm sao? Từ đêm đó, Tiết Bùi bắt đầu mất ngủ liên tục, dù có uống hết thuốc ngủ cũng không có tác dụng, trái tim như treo trên một sợi dây mỏng manh. Chỉ cần nghĩ đến Chu Y Y, nó giống như bị kích hoạt một cơ chế nào đó, rồi trái tim anh như rơi xuống từ một độ cao rất lớn, rơi đến mức tan vỡ. Trong những đêm mất ngủ đó, anh gần như tự hành hạ bản thân khi xem lại tất cả các tin nhắn đã lưu với Chu Y Y. Chúng kéo dài suốt 6 năm, anh vẫn có thể tái hiện lại khung cảnh ngày ấy từ từng câu chữ, có thể nhớ lại Chu Y Y đã từng yêu quý anh đến thế nào. Trong những tin nhắn còn lại, dòng tin nhắn đầu tiên là một bức ảnh mà cô đã gửi cho anh cách đây 6 năm. Đó là một bức ảnh chụp 5 người, Chu Y Y đứng ở một góc ngoài cùng, chàng trai mặc áo sơ mi trắng xanh ở giữa đang cầm một chiếc cúp. Dựa vào bức ảnh, có vẻ như họ vừa nhận giải trong một cuộc thi học thuật, Chu Y Y gửi cho anh thông báo tốt lành này. Tuy nhiên, tin nhắn cô gửi đi là, xem này, tôi chụp ảnh với Hot Boy, lớp tôi đây. Lúc đó, anh rõ ràng nhìn ra ngay. Nhưng vẫn trả lời một cách hơi ghen tị, ai thế? Đứa nào là hot boy? Chu Y Y, wow, không thể tin được, Tiết Bùi cậu không có thẩm mỹ à? Sao lại không nhận ra vậy? Bức ảnh chỉ có 3 chàng trai, một người trông vạm vỡ, một người cười nếp nhăn đầy mặt, chỉ có chàng trai ở giữa là có vẻ đẹp trai hơn một chút. Tiết Bùi lại trả lời, trong mắt tôi, bọn họ trông đều giống nhau. Chu Y Y, ồ, cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Chu Y Y không gửi thêm tin nào. 10 phút sau, anh lại gửi tiếp, cậu thật sự thấy chàng trai ở giữa đẹp trai à? Chu Y Y, cậu thấy đấy, cậu rõ ràng nhận ra mà còn giả vờ không biết. Tiết Bùi, cũng chỉ bình thường thôi. Chu Y Y rất nhanh đã trả lời lại, lớp tôi có nhiều cô gái thích cậu ta lắm, nhưng tôi thấy cậu đẹp trai hơn cậu ta rất nhiều. 3 giờ sáng, Tiết Bùi nhìn câu nói này, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Những lúc đó, họ gần như ngày nào cũng trò chuyện. Chu Y Y thường xuyên chia sẻ với anh những câu chuyện thú vị ở trường, đôi khi là nói về ông thầy nghiêm khắc với kiểu tóc hói, đôi khi là hỏi về chuyện học hành, đôi khi là gửi cho anh đường link trong game và bảo anh giúp cô hồi sinh. Cô gần như chẳng giấu anh điều gì. Có một lần, anh phải ở trong phòng thí nghiệm không thể mang theo điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có một kỳ thi không đạt kết quả tốt, tâm trạng rất tồi tệ. Cô gửi cho anh cả một trang tin nhắn trong WeChat, hối hận vì đã làm sai câu hỏi trong kỳ thi, làm mất những câu cô có thể làm được. Khi anh xem xong thì đã qua 6 tiếng, vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, anh lập tức gọi điện cho cô. Tiết Bùi chưa kịp nói gì, cô đã vội vàng lên tiếng. Tiết Bùi, lúc nãy cậu có bận không? Có làm phiền cậu không? Tiết Bùi bất ngờ nhận ra trong giọng cô có một chút e dè. Sau khi giải thích xong, anh hỏi cô hiện giờ tâm trạng thế nào, cô nói. Giờ tôi thấy khá hơn rồi, gửi xong tin nhắn cho cậu tôi cảm giác như được hồi sinh. Mà thực ra, anh chẳng trả lời cô một câu nào. Nhưng cô lại nói rằng mình nhận được an ủi từ anh. Lướt qua vài trang tin nhắn, Tiết Bùi phát hiện có 2 tháng liền gần như trống rỗng. Trong 2 tháng đó, chú Y Y không hề chủ động nhắn tin cho anh. Thỉnh thoảng có vài tin nhắn về chuyện gia đình, cũng chỉ là vài câu ngắn gọn rồi dừng lại. Vào đêm nay, Tiết Bùi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra lý do. Bởi vì trong thời gian đó, anh đã bắt đầu yêu đương. Vậy nên chú Y Y không còn nhắn tin cho anh mỗi ngày nữa. Cô đã thu lại sự chia sẻ, giữ khoảng cách bạn bè bình thường với anh, không còn quan tâm đến cuộc sống của anh nữa. Trong 2 tháng đó, cô đã sống như thế nào? Tiết Bùi đột nhiên nhận ra rằng anh trước đây thật sự tàn nhẫn biết bao. Cách chương.